Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 842, Vương Phi bị vứt bỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tự nhiên là đào tẩu. Chẳng lẽ tướng quân cho rằng ta một tên lục phẩm võ phu có thể địch nổi 4 vị tứ phẩm cường giả? Cho dù ta có sách ma pháp nho ra ban cho, cũng không làm được, đúng không? Hứa Thất An lấy giọng điệu hỏi ngược lại. Đối với điều này, thống lĩnh cấm quân vẫn chưa phản bác, xem như ngầm thừa nhận, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nheo mắt, truy hỏi, đã biết mình không phải đối thủ, Hứa đại nhân vì sao phải đuổi theo? Hứa Thất An sắc mặt như thường. Ta lúc ấy cũng không biết còn có một vị tứ phẩm cường giả ôm cây đợi thỏ. Sở dĩ đuổi theo, chẳng qua là tận một chút bổn phận làm thần tử, xem có cơ hội cứu Vương Phi về hay không. Thấy chuyện không thể làm được, tự nhiên liền dừng tay. Tận bổn phận thần tử, toàn bộ triều đình, chỉ ngươi không ra làm sao nhất. Thống lĩnh cấm quân im lặng vài giây, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Tựa như chưa từng có ai nói cho ngươi Vương Phi còn sống nhỉ. Căn cứ tỷ nữ miêu tả, lúc ấy, Vương Phi đã chết bởi tay xà yêu Hồng Lăng. Hứa đại nhân là làm sao biết Vương Phi còn sống? Khi Hứa Thất An đến, Vương Phi giả đã chết. Sứ đoàn báo cáo Vương Phi bị bắt đi, hướng đi không rõ. Đó là bởi vì bọn họ chưa nhìn thấy một màn này. Mà Hứa Thất An lúc ấy rõ ràng nhìn thấy một màn này. Theo lý thuyết, ở trong nhận thức của hắn, Vương Phi đã chết. Bây giờ, Hứa Thất An đối với việc Vương Phi chưa chết không kinh ngạc chút nào. Điều này nói lên cái gì? Đối mặt thống lĩnh cấm quân chất vấn, Hứa Thất An cũng lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Tựa như chưa từng có ai nói cho ngươi, ta không biết đó là Vương Phi giả nhỉ. Thống lĩnh cấm quân nhướng mày. Hứa Thất An tràn đầy tự tin cười cười. Lúc ấy Khuyết Vĩnh Tu vứt bỏ sứ đoàn một mình đào vong. Hắn chẳng những cõng Vương Phi, đồng thời còn bảo thị vệ cõng tỷ nữ cùng nhau chạy trốn. Ha ha, Khuyết Vĩnh Tu cũng không phải là đại thiện nhân. Nếu như vậy ta còn nhìn không ra Vương Phi thật xen lẫn trong tỷ nữ. Vậy tên tuổi đại phụng đệ nhất thần bộ của ta, chẳng phải là hư danh? Thống lĩnh cấm quân ngây người. Hắn vô lực phản bác lời của Hứa Thất An. Thậm chí cảm thấy nên là như thế. Nếu Vương Phi giả có thể giấu được Hứa Thất An, vậy hắn sẽ không là thần bộ truyền kỳ nữa. Lúc này, một vị cấm quân đi đến cửa nội sảnh, cung kính nói, thống lĩnh, đã kiểm tra xong. Thống lĩnh cấm quân lập tức đứng dậy, nói, cáo từ. Hắn cũng chưa nhìn ba người bọn Lý Ngọc Xuân, lập tức dẫn người rời đi. Trong nội sảnh, chỉ còn lại có đồng nghiệp cũ, 4 người tình cảm thâm hậu ngày xưa. Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy đề tài, im lặng với nhau. Qua hồi lâu, Lý Ngọc Xuân đứng dậy, Hứa Thất An vội vàng đứng dậy theo. Xuân ca đi đến trước mặt hắn, đánh giá một phen, đưa tay thay hắn vuốt phẳng nếp nhăn ở ngực, thản nhiên nói, quần áo có nếp nhăn thì thể hiện không đủ thể diện, những việc nhỏ này chính ngươi phải nhớ xử lý. Nói xong, hắn thấp giọng nói, làm tốt lắm, ta bởi ngươi mà kiêu ngạo. Đầu nhi, hốc mắt Hứa Thất An nóng lên. Lý Ngọc Xuân khoát tay, nhìn về phía Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu. Ninh Yến, ngươi nhanh chóng rời kinh đi. Tống Đình Phong giang hai tay, ôm hắn, ở bên tai thấp giọng nói, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Quảng Hiếu trầm mặc nói, rời khỏi kinh thành thì đừng trở về. Ba huynh đệ chúng ta có lẽ không có ngày gặp lại nữa, nhưng rất tốt, chung quy tốt hơn mất mạng. Hứa Thất An nhếch miệng, cười nói, tạm thời vẫn sẽ không đi. Về sau có rảnh câu lan nghe khúc, ta mời khách. Hắn tiễn ba người đi ra khỏi nội sảnh. Vừa đi tới cửa, liền thấy Trung Ly dán tường, thật cẩn thận dịch chuyển tới. Dọc theo đường đi nhìn chung quanh, dự phòng nguy hiểm có thể tồn tại. Sau đó, nàng liền cùng Lý Ngọc Xuân mắt to chừng mắt nhỏ đối mặt. Hứa Thất An rõ ràng thấy gáy Xuân ca nổi một tầng da gà. Sau đó, như là gặp sự vật đáng sợ, theo bản năng nhảy lùi về, đồng thời bay lên đạp một cước. Phành, Trung Ly bị đạp bay ra, lăn lông lốc đến nơi xa. Lý Ngọc Xuân mở miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Không dám đi nhìn Trung Ly, che mặt mà đi. Hứa Thất An chạy vội qua, đỡ Trung sư tỷ dậy. Nàng mang theo tiếng nức nở, tủi thân và uất ức hỏi: "Hắn vì sao đánh ta?" Hứa Thất An cũng mở miệng ngập ngừng, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thương tiếc xoa xoa đầu nàng: "Hắn người này có bệnh, về sau gặp, tránh hắn đi." Thống lĩnh cấm quân dẫn cấp dưới rời khỏi Hứa phủ, cưỡi ngựa chạy một đoạn đường, lúc này mới giảm tốc độ, hỏi: "Tình huống Hứa phủ như thế nào?" Cấp dưới trả lời: "Gần đây không có người hầu mới vào phủ, cũng không có dấu vết dịch dung cải trang. Thân phận mỗi người đều hỏi rõ ràng, quay về có thể tìm hộ tịch phủ nha, Trường Nhạc huyện nha thẩm tra thân phận. Mặt khác, chúng ta điều tra đơn giản Hứa phủ một lần, chưa phát hiện nữ tử lai lịch không rõ. Xem ra hắn quả thật không hề liên quan với Vương Phi." Thống lĩnh cấm quân gật đầu, dặn dò: "Trong khoảng thời gian này, phái người theo dõi Hứa phủ, chú ý mỗi một người ra vào trong phủ. Nếu có hạ nhân mới vào phủ, lập tức báo cáo." Cấp dưới gật đầu xác nhận, sau đó hỏi: "Hứa Thất An cần phái người theo dõi không?" Thống lĩnh cấm quân tức giận nói: "Người theo dõi một lục phẩm võ phu, sau khi về cung." Thống lĩnh cấm quân mang sự tình báo cáo theo sự thật. Nguyên cảnh đế chưa đáp lại, đã không tiếp tục phân phó truy tra, cũng chưa nói từ bỏ ở đây. Ánh mặt trời sau buổi trưa tỏ ra hơi khô nóng, lá cây ở trong ánh mặt trời chói chang lộ ra vầng sáng bảy màu sặc sỡ. Thầm thầm quyết định làm nước ô mai cho mọi người uống. Đạt được Hứa Linh M, Lệ Na, Trử Thải Vi nhất trí khen ngợi, Hứa Thất An đẩy ra cửa thư phòng của Nhị Lang. Hứa Nhị Lang đang cùng Sở Nguyên Trần đánh cờ, vừa uống rượu, vừa đánh cờ, vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Đốc đốc, Hứa Bạch Phiêu gõ mặt bàn hai lần, đưa tới hai người chú ý, trầm ngâm nói: "Nhị Lang, ta nhớ có một loại chức quan, là ghi lại mỗi tiếng nói cử động trong cung đình hoàng đế. Không phân biệt lớn nhỏ, đều phải ghi lại." Sở Nguyên Trần cười nói: "Là khởi cư lang." Hứa Thất An lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng, chính là khởi cư lang. Ừm, là người Hàn Lâm viện đúng không?" Hứa Nhị Lang ngẩng đầu lên, gật đầu nói: "Hàn Lâm viện phụ trách tu soạn sách sử, mà ghi chép sinh hoạt hàng ngày là một trong các căn cứ quan trọng của soạn sử. Tự nhiên là thanh quý Hàn Lâm viện ta đến đảm nhiệm khởi cư lang." Hứa Thất An truy hỏi: "Đệ có thể tiếp xúc đến không?" Hứa Nhị Lang hơi do dự, gật gật đầu: "Có chút khó khăn, nhưng có thể." Hứa Thất An nhỏ giọng nói: "Ta muốn toàn bộ khởi cư chú của Nguyên Cảnh Đế từ đăng cơ tới nay, cách chương.